Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766, chương 777, què rồi. Chuyện này, nói thế nào? Shimojima Kiyomi biết mình lập tức liền muốn nghe đến lớn bí ẩn. Nghiệp vụ năng lực mạnh hơn cũng vẫn là không nhịn được sốt sắng lên đến. Xung quanh viên chức cấp dưới biểu hiện càng thêm không thể tả. Bọn họ đại thể là bị kéo tới góp đủ số, hoặc là nói khó nghe điểm là bị kéo tới chôn cùng. Cũng may xấu nhất tình huống không có phát sinh, chính mình mấy người cũng không cần thật sự bị kéo đi chôn cùng. Nói những này trước, có thể không đem ta trong nhà khôi phục nguyên dạng. Mizuno lại là chỉ trỏ ngón tay. Chính đang Hokima cấp tốc chạy tiểu quy đột nhiên ngừng lại thân hình. Dù sao ta chỉ là muốn làm một tên phổ thông học sinh cấp 3. 2. Shimojima Kiyomi hai mắt trợn lên một lớn một nhỏ. Không rõ ràng lắm Mizuno trong lời nói hàm nghĩa. Nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhưng nếu đối phương nói như vậy, chuyện này nói không chắc có quan hệ tới mình hề. Có điều cúi đầu nhìn một chút trên điện thoại di động tin tức. Shimojima Kiyomi mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt chảy xuống. Những người này lại ở sau lưng giở trò. Là ước gì chính mình chết sao? Khu vực Dachi, Hokima Đinh, một đảo to lớn phong nhận từ trên trời giáng xuống. Lần này vừa vặn trúng đích xe công, như là nhiệt đao cắt mỡ bò giống như. Xe công mạnh mẽ từ đường trung trực cắt thành hai đoạn. Truy đuổi chiến đấu tốc độ quá nhanh. Đầu đường người đi đường chỉ lo thoát thân. Còn không tới kịp lấy điện thoại di động ra quay chụp. Sáng loáng. Tuy rằng động cơ ổ trục đã một đao cắt đứt. Nhưng ở quán tính ảnh hưởng vẫn là về phía trước tách ra cấp tốc chạy một khoảng cách. Hai đoạn thân xe ma sát mặt đường đi tới. Một đường pháo hoa mang theo thiểm điện. Hình ảnh này xem ra khá là buồn cười. Nhưng đối với ngồi ở trong xe người đến nói chính là 100% không hơn không kém khủng bố cố. Sự, Rio Abiko cảm thụ bên cạnh người rộng rãi sáng sủa. Nhìn bị cọ sát ra pháo hoa nhựa đường mặt đường. Nếu như phong nhận lại thoáng nghiêng thiếu một chút. Bị cắt thành hai mảnh liền không phải ô tô chuyện đơn giản như vậy. Có thể coi là bị bổn đại gia bắt được. Tiểu quy trong miệng tiếp tục ấp ủ chakra. Lần này nó muốn đem nhân loại trước mặt chém thành muôn mảnh. Có điều ngay ở nó chuẩn bị bày ra làm thần thú chí cao vô thượng sức mạnh thời điểm. Trong đầu chợt truyền đến đại ma vương âm thanh. Một cái sắp phun ra chakra chuyển biến phương hướng. Thẳng tắp chém vào hướng về một bên đường sông. Mặt sông bị nổ ra to lớn bọt biển. Gâu, không cam lòng uông một tiếng. Tiểu quy hướng về quay đầu lại hướng về đường về phương hướng chạy vội trở lại. Mizuno đại ma vương giở trò quỷ gì? Không đúng, không thể ở trong lòng oán thầm hắn. Chờ đến gặp lại được hắn thời điểm nhất định phải quỳ liếm nhận sai. Bị hai người bình thường xông vào trong nhà. Tiểu quy đã không dám tưởng tượng Mizuno sẽ xử trí như thế nào chính mình. Lần này nói không chắc thật sự sẽ xong đời. Không chết, không chết, ta còn chưa có chết. Rio Abiko vẫn đợi 10 giây đồng hồ. Cũng không có chờ đến thân thể truyền đến chảy máu đau đầu. Quay đầu liền nhìn lại con kia, khủng bố, mãnh thú lại quay đầu lại trở về. Đây là nguyên nhân gì? Lẽ nào là một cái nào đó RPG trò chơi? Thoát đi lập trình viên cho quái vật thiết trí phạm vi cảnh giới sau liền sẽ không bị công kích. Quái vật sẽ trở về quét mới điểm hồi huyết. Trào phúng hiệu quả biến mất. Hắn nhìn 10 mét ở ngoài khác một đoạn thân xe. Vẫn nằm ở mộng bức trạng thái đồng sự chính ôm đầu khóc giống. Gặp phải chuyện như vậy xác thực thật bất đắc dĩ. Cũng thập phần làm người tan vỡ. Dù sao mấy người này hoàn toàn là bị chính mình liên lụy vào. Mới vừa rồi còn ở nhà hàng bên trong ban ngày uống rượu. Một giây sau nhưng phải trình diễn sinh tử tốc độ. Đây cũng quá kích thích. Keng lin lin, trong túi tiền di động vang lên. Huy, a, suy ính nhận điện thoại. Rio Abiko âm thanh uể oải. Shimojima cảnh sát trưởng, là như vậy. Taito khu, Shimojima đập trường, để điện thoại xuống. Shimojima Kiyomi sắc mặt âm tình bất định. Quả nhiên là nhân vật khủng bố. Cho dù ngồi ở Taito khu đều có thể biết mình trong nhà chuyện gì xảy ra. Có điều từ Rio Abiko trong miệng nghe tới, chuyện này cùng quan phủ còn thật không có quan hệ gì. Không, đối với siêu phàm tới nói cái này cũng không trọng yếu. Huống hồ xác thực là Rio Abiko trong bóng tối điều tra. Chỉ điểm này liền đầy đủ, làm phàm nhân lại dám trong bóng tối điều tra nhân vật khủng bố. Giữ nhà hộ viện, thần thú, không có đem Rio Abiko tru diệt. Đã là Mizuno Sora lấy lòng biểu hiện, coi như Mizuno Sora đem Rio Abiko tru diệt. Sở siêu tự nhiên, liền khiển trách cũng không dám. Nhiều nhất là cho Rio Abiko người nhà phát hơn điểm tiền an ủi. Hàng năm cho hắn bia mộ nhiều vung lướt nước. Cho tới Rio Abiko trong khoảng thời gian ngắn các loại suy đoán. Không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Cùng nhân vật khủng bố đối với thế giới loài người lý giải so sánh với nhau. Sở siêu tự nhiên nhưng hơi có chút như thầy bói xem voi. Siêu phàm tồn ở trong miệng nói ra cái gì, bọn họ liền không thể không tin tưởng cái gì. Duy nhất có thể làm chính là tổng hợp cái khác siêu phàm trong miệng tin tức so bì lẫn nhau. Đem trùng hợp địa phương vòng lên, đem chỗ mâu thuẫn đánh dấu ra. Sau đó lại nghĩ cách giải quyết mâu thuẫn chỗ. Không có cách nào chủ động xuất kích đến tiên nhân tồn tại các giới dò xét đo vẽ tin tức. Chỉ có thể bị động tiếp thu. Sàng lọc, tất cả chân tướng, phủ định đều chỉ là suy đoán. Sở siêu tự nhiên to lớn nhất tin tức khởi nguồn chính là thần thụ. Nhưng thần thụ nói liền nhất định là chính xác. Làm ưu tú nhân viên tình báo. Shimojima Kiyomi đối với có đồ vật đều ôm thái độ hoài nghi. Coi như là che chở Tokyo thần thụ cũng là như thế. Lời này nói ra hơi lớn bất kính. Nàng cũng chỉ dám ở thầm nghĩ trong lòng. Không phải vậy nói ra cái thứ nhất cùng nàng liều mạng chính là thần thụ đại xã các vu nữ. Là Yuriwaka Daijin cũng tốt. Không phải Yuriwaka Daijin cũng tốt. Chỉ cần Mizuno Sora đối với quan phủ không có ác ý chính là tốt siêu phàm. Bình định chính sách ở mỗi cái thời đại các, mỗi cái trường hợp đều áp dụng. Shimojima Kiyomi càng không biết chính là sở siêu tự nhiên thượng tầng hiện tại là sứt đầu mẻ chán. Một mảnh, mẫu quốc càng là như vậy. Tỷ, Shimojima Tomomi nháy mắt ở cách đó không xa nhìn Kiyomi. Phát hiện muội muội tội nghiệp ánh mắt, Shimojima Kiyomi kéo miệng cười. Tên ngu ngốc này muội muội tâm tư nàng làm sao không hiểu. Tuyệt đối muốn đem nàng trong óc ngớ ngẩn ý nghĩ bóp tát. Yêu đương não thứ này không được. Cũng không nhìn một chút bên trong nhà là cái gì, không người, không quỷ, quái vật. Có điều Rio Abiko cũng thật là cho mình gặp phải phiền toái lớn. Nhưng Mizuno nếu không có nhường giữ nhà hộ viện, thần thú, đem hắn tại chỗ đánh giết. Liền đại biểu sự tình không có như vậy nghiêm trọng. Sự tình không phải là không có như vậy nghiêm trọng, mà là thập phần nghiêm trọng. Mizuno hận không thể đem Rio Abiko chém thành muôn mảnh. Nhưng ý tưởng này cũng chính là ở trong đầu đi dạo. Hắn lại không phải là bị bước đến tuyệt cảnh không chỗ có thể đi Takahashi Karen. Coi như giết Rio Abiko, cũng thay đổi không được đã phát sinh sự thực. Huống hồ người này nói không chắc còn có thể đem ra. Là người mới, vừa đi vào gian phòng, Shimojima Kiyomi lập tức thành khẩn đất ngồi xuống. Hết sức xin lỗi, đất ngồi xuống có thể làm được góc độ hoàn mỹ cũng xác thực là rơi xuống tàn nhẫn công phu. Cái khác viên chức bị Shimojima Kiyomi động tác sợ hết hồn. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng cũng lập tức theo đất ngồi xuống. Không cần như vậy, ở Sada về nhà trước đem gian phòng khôi phục như lúc ban đầu là được. Mizuno cầm nhẹ để nhẹ. Đại não cấp tốc vận chuyển. Sau đó nhất định phải đem các ngươi giao động què rồi. 2. Đây là nhất định. Hậu trường hắc thủ. Ta từng cùng hắn từng có tiếp xúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.